Chương 902, thế gian lại có cao thủ như thế. Đang Mục Trực Thương một đôi con ngươi không ở co rút lại, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, cảm thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Mà tại quá khứ, đây là hắn mang cho đối thủ đồ vật. Cho tới hắn tư duy xuất hiện ngắn ngủi trống không, nếu là lúc này Thạch Tiểu Nhạc Thư Á Cơ xuất thủ, thần quỷ vậy khó cứu hắn. Ngươi tờ hờ tờ la lục địa thần tiên Đằng Mục Trực Thương trung nguyên lời nói vốn cũng không tiêu chuẩn, hiện tại càng là hơi lộn xộn. Ngươi cho rằng đâu Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi quay người, cực kỳ giống hí kịch bên trong lóe sáng lại, cái này một cái trước mắt, mọi người kém chút bị lắc hoa mắt, chỉ cảm thấy đầy trời sao, đều không kịp áo xanh người trẻ tuổi hào quang tại vạn nhất. Tốt, rất tốt, Thạch quân ngươi là ta đi vào trung nguyên về sau, gặp được cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối thủ. Ta rốt cục có thể thỏa thích đánh một trận. Mới hắn xác thực rơi vào hạ phong, nhưng Đằng Mục Trực Thương rất rõ ràng, cái này cùng hắn chưa hết toàn công đại có quan hệ, chỉ có dạng này đối thủ, mới có thể kích thích hắn thần kinh, làm hắn hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú a trường đao nơi tay, Đằng Mục Trực Thương song tay nắm chặt, tinh khí thần cùng đao hòa làm một thể, hóa thành vừa nhanh vừa độc một đao bổ ra. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn càng mượn nhờ xuất đao quán tính. Quỷ dị địa hướng phía trước khuynh đảo, hình thành một đạo hữu ảnh, xâm nhập đao mang bên trong. Khí cầu vồng vô vọng đao thuật, thiếu gia Chu rốt cục làm thật, tiểu tử này tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Đại thẳng quân nắm đấm nắm chặt, mặt ngoài gân xanh tung hoành. Hiu hiu hiu. Vô số đao ảnh vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, tầng tầng lớp lớp thế công, ẩn chứa cực đoan kinh khủng lực bộc phát, nếu không có thiên thành đại trận ước thúc, chỉ sợ phương viên vạn mét em mở bên trong. Sẽ trở thành đao chi hải dương, không có gì không giết. Đáp lại Đằng Mục Trực Thương là một đạo muôn nghìn việc hệ trọng kiếm khí. Chân huyễn, hư thực, không ai có thể phân rõ, chỉ biết là kiếm khí một đợt liên tiếp một đợt, không ngừng triệt tiêu lấy đao khí, mà tại trung tâm nhất, một điểm kiếm mang xuyên qua vạn vật, khí kinh cầu vồng. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ ba, phong chi dương. Mặc dù thiên thành đại trận ước hẹn buộc võ giả lực sát thương, nhưng sẽ không hạn chế cảnh giới. Cho nên tương quan võ học vẫn có thể động dụng. Ầm ầm tại đao kiếm trùng kích vào, á nhờ trăng đều bị xoắn nát. Bạch bạch bạch. Đang Mục Trực Thương dưới chân gốc gỗ xoa nắn mặt đất, ma sát ra đạo đạo vẩy ra hỏa tinh, thân thể của hắn lắc lư mấy lần, phương mới ngưng được lui lại chi thế. Không mấy tên đông doanh đao khách tựa như gặp quỷ bình thường. Lúc trước thiếu gia Chu rơi vào hạ phòng, còn nhưng nói là chủ quan bố trí, nhưng một mà tiếp chủ quan, cũng không phải là chủ quan. Mà là chân chính tài nghệ không bằng người. Dùng ra ngươi nửa bước hư nguyên công lực đi, cùng giai chi chiến, chi nở cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Tất cả mọi người đều rung động thật sâu tại Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Đương nhiên, tại nội tâm cũng không tán đồng hắn lời nói, chỉ cho là hắn là vì tăng lên khí thế sách lược, nhưng vậy thực sự rất đáng gờm. Bí đao lưu, thủy như kính sắc mặt đỏ lên, đang mục trực thương trường đao hoành thiên. Thân thể như là trong nước ngược lại ảnh, đột nhiên phân tán, đao khí cũng theo đó đẩy ra phía ngoài rời, tràn trọc tại sâu trong hư không, để cho người ta không thể nào nắm lấy, không thể nào ngăn cản. Cẩn thận một tên khí khái hào hùng người trẻ tuổi kêu to nhắc nhở. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sư phó Vương Vệ Quốc liền là chết ở đây chiêu phía dưới, một đao kia, có được không thể tưởng tượng lực sát thương. Hai chữ còn chưa hô xong, Thạch Tiểu Nhạc kiếm ra tay trước một bước. Nhẹ nhàng không mang theo khói lửa, chợt lại trở nên gấp gáp như điên phong cuồn cuộn, rất nhiều biến ảo chỉ ở hắn một ý niệm. Cái gì gọi là xuất thần nhập hóa kiếm thuật, đám người nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, biết trong lòng đáp án. Phốc phốc phốc. Tất cả sóng gợn văn đều tại ở gần kiếm quang phạm vi lúc, đột nhiên đứng im, mà khi song phương dừng lại trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc dường như coi là tốt ấu, xúc thế thật lâu một kiếm đâm ra, tinh quang khắp nhân gian. Một đạo mơ hồ bóng người chật vật địa lướt ngang, mấy giọt máu tươi tung bay trên không trung, con ở đến không kịp ở điều chỉnh, kiếm quang lại đến. Ở đây không có người thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, chỉ biết là kiếm khí liên thành một mảnh, mỗi một ti mỗi một sợi, đều đủ để rào sát ở đây bất luận kẻ nào, không có ngoại lệ. Xuy xuy xuy ngực, bả vai, hai chân, phần bụng, ngắn phút chốc ở giữa, đang mục trực thường trên thân nhiều hơn từng đầu răng khắp nơi vết kiếm. Nhưng hắn không có đau đớn, liền giống bị đánh mộng bóng ra, có chỉ là vô cùng vô tận mê mang cùng hoảng sợ. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, thiên tư tung hoành hắn, có một ngày lại hội tại đồng bậc bên trong bị người đánh cho bại một lần mặt quét đất, đừng nói chống cự, liền dây rủa cũng không thể. Thế gian lại có cao thủ như thế cổ tay vòng chuyển, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục 6 lần, lại trên người Đằng Mộc Trực Thương lưu lại 6 đầu song song vết kiếm. Thạch Quân, cẩn thận đôi mắt dựng đứng, một tầng lũ ông chút xuống vĩ lực từ trên người Đằng Mộc Trực Thương bộc phát ra, hắn vận dụng chân chính nửa bước hư nguyên cảnh lực lượng. Thế gian không có tuyệt đối công bằng, đã Thạch Tiểu Nhạc hùng hổ doa người, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bí đao lưu, thủy như kính, giết đồng dạng một chiêu, giờ phút này thi triển đi ra, hư không phảng phất biến thành chân chính dòng nước, á nhờ trang chiếu dọi xuống, Đằng Mộc Trực Thương thuấn di đến Thạch Tiểu Nhạc thân thể sau bên cạnh, một đao bổ ra. Cái này huyền diệu quỷ dị biến hóa, thấy chúng nhân trái tim ngừng ngảy. Thiên Sơn Lục Hiệp càng là ánh mắt đăm đăm, nháy mắt một cái không nháy mắt. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền là bại vào một chiêu này phía dưới. Nguyên lai đây chính là cương khí vòng xoáy. Không có ai biết, gặp sát chiêu công kích Thạch Tiểu Nhạc, còn có lòng dạ thanh thản chống ra tinh thần lực, âm thầm quan sát Đằng Mộc Trực Thương trong cơ thể dị trạng. Tại hắn cảm giác dưới, Đằng Mộc Trực Thương gần nửa người, tràn đầy cỡ nhỏ vòng xoáy, mỗi một lần xoay tròn, đều có đại lượng cương khí tuôn ra, hóa thành hắn lực lượng, tựa như khác loại đan điển. Nhớ kỹ Trương Hướng Phong từng nói qua, hư nguyên cảnh, chính là tại các vị trí cơ thể mở vòng xoáy, cất giữ cương khí quá trình. Cho nên trên lý luận, hư nguyên cảnh không có cực hạn, bởi vì thân thể là đảo không hết bảo tàng, vòng xoáy tất nhiên là mở không hết. Trong tay xuất kiếm, dưới chân thi triển nhất vi độ giang, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Hắn sớm muộn muốn tiến vào hư nguyên cảnh, cho nên có cần phải sớm tìm tòi hư nguyên cảnh mấu chốt. Đằng Mộc Trực Thương là cái rất tốt án lệ. Đao mang nhất trọng càng mạnh nhất trọng, Đằng Mộc Trực Thương mỗi một lần vung dậy, đều giống như chặt tại mọi người trong lòng, phương viên 100m đều thành tuyệt đối cấm khu. Kỳ Lân quả nhiên vẫn là kém một chút, bất quá hắn chi ít lệnh Đằng Mộc Trực Thương đại làm trò cười cho thiên hạ, không để người thất vọng. Ha ha ha, có thể đánh đến nước này, Trung Nguyên Võ Lâm mặt mũi xem như bảo vệ tốt một cái Kỳ Lân nhìn xem hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng mỗi lần đều có thể thoát thân trở ra Thạch Tiểu Nhạc, đám người nói không hết cảm khái. Đến mức độ này, ngươi còn có thể yêu cầu hắn làm cái gì, hắn dù sao không phải thần A thiếu gia chu, mau mau chặt hắn mấy cái đông doanh đao khách mắt thử muốn nước, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc máu, mới có thể rửa sạch hôm nay thiếu gia chu sở thụ khuất đủ. Giết A Phong quá đỉnh cắn răng, hận không thể thay thế Đằng Mộc Trực Thương. Cương khí vòng xoáy, thông qua một loại kỳ dị sắp xếp thủ đoạn, cắm rễ tại huyệt vị cùng gân mạch yếu điểm, ta hiểu được. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này tinh thần lực, ngắn ngủi gần trăm chiêu công phu, hắn suy nghĩ giải đông tây đều là trốn bất quá hắn pháp nhãn. Bí đao lưu, lửa như xương đánh lâu không xong, Đằng Mộc Trực Thương khuôn mặt thành kính, đồng nhiên rút ra chuôi thứ hai đao, song đao giao nhau dưới, một đoàn màu lam hỏa cầu đồng nhiên xuất hiện, đón gió căng phồng lên. Rét lạnh cùng lửa nóng giao thế lực lượng để cho người ta coi là đi tới băng hỏa địa ngục, khắp nơi là lưỡi đao. Thật mạnh Thiên Sơn Lục Hiệp hít một hơi lanh khí, một chiêu này, so nước như ca nhờ còn mạnh hơn không ít, cái này mới là Đằng Mộc Trực Thương ẩn tàng sát chiêu sao. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc đáp lại để bọn hắn xem không hiểu, lại không có rút lui, ngược lại ngang nhiên vọt tới trước, hai tay cầm kiếm, giơ cao hướng thiên, như chậm thực nhanh địa huy động mà ra. Trong bầu trời đêm, một thúc long quyển thanh mang ngưng tụ thành một cái điểm, bộc phát vô lượng thần lực. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ tư, phong chi nộ đi qua huyết dương chi môi cùng thiên lũ dây leo cải tạo, Thạch Tiểu Nhạc thân thể có khả năng cho nạp cương khí số lượng, sớm đã siêu việt thế tục tưởng tượng, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết vận dụng một nửa cương khí thôi. Bàng hào quang kèm chút chọc mù đám người con mắt. Đao kiếm chi khí hóa thành hơi nước, rất nhanh bị ai nhờ trăng đâm thủng. Hai đạo bóng dáng đồng thời bay rớt ra ngoài. Trong đó Thạch Tiểu Nhạc lui 30 bước, mà Đằng Mộc Trực Thương lui 20 bước, trừ cái đó ra, hai người lồng tóc không thương. Không có khả năng hắn chặn lại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, hiện trường tựa như nổ tung sôi trào dầu, ồn ào náo động thanh âm xông thẳng tới chân trời. Nửa bước hư nguyên cảnh mặc dù ke mở xa hư nguyên cảnh, nhưng cũng không phải bất luận cái gì lục địa thần tiên có khả năng đối kháng, cái này là chân lý, là giang hồ công nhận thiết tác. Nhưng lại tại vừa rồi, có người phá vỡ cái này một thiết tắc. Đối mặt một vị nửa bước hư nguyên cảnh cao thủ, chính diện đối cứng phía dưới, cơ hồ chỉ kém nửa bậc. Ở đây võ lâm cao thủ si ngốc xem lấy, mấy khó tả ngữ. Mà đối diện quý tộc nam nữ, càng là trái tim cũng rút, kém chút từ cổ họng đụng tới. Tại cái này võ đạo hưng thịnh thế giới bên trong, quan nhị đại cơ hồ không có võ đạo tiểu bạch, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chuyện tu luyện, huống chi còn có thật nhiều người, bản thân là Tắc Hạ võ viện đệ tử. Cho nên vừa rồi một màn kia lực trúng kích, đâu chỉ tại sóng to biển động. Ngươi, là thế nào làm được Đằng Mục Trực Thương cẩn thận quan sát lấy Thạch Tiểu Nhạc, xác nhận đối phương không phải cưỡng chế thương thế, không khỏi đặt câu hỏi, thanh âm lại khống chế không nổi địa có chút phát run. Thạch Tiểu Nhạc không có trả lời, chỉ là từng bước một đi hướng đối phương. Ta sẽ không thua, tuyệt không hội trong mắt nổi lên từng cái tơ máu, Đằng Mục Trực Thương điên cuồng địa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng lần này, Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn liều mạng. Tại song phương thực lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, ngắn ngủi hơn 50 chiêu, hắn liền một kiếm tát bay Đằng Mục Trực Thương. Hoa cuồng phún một ngu mờ máu, Đằng Mục Trực Thương nửa quỳ tại địa, sợi tóc lộn xộn. Thua, hắn trung nguyên khiêu chiến con đường, không có đoạn tại nửa bước hư nguyên trong tay cường giả, ngược lại đoạn tại một vị lục địa thần tiên trong tay, như lại xuất phát trước có người như thế nói cho hắn biết. Đi nhờ sẽ bị hắn khịt mũi coi thường. Siêu siêu siêu. Mấy đạo đao mang điên củ ONG xa tờ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thấy thế, Đằng Mục Trực Thương hoành đao quét qua, đem đánh lén mấy người đánh bay ra ngoài, rõ ràng là mấy vị đông doanh đao khách. Thiếu gia Chu mấy người khuôn mặt thê lương, không hiểu địa hô to. Võ sĩ, đường đường chính chính, hôm nay ta bại vào Thạch quân chi thủ, có chết vậy không có chút nào lời oán giận, các ngươi làm như thế. Là tại bôi đen ta Đằng Mục nhà vinh quang. Mấy vị đông doanh đao khách nghe vậy, không khỏi xấu hổ mà cúi đầu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.